Siêu cấp thiên phú, chương 117, trở về đại căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng xà thú cấp bậc đỉnh cấp đã đến. Diệp Thiên thấp giọng nói. Xoạt, từng đạo quang mang xông tới, mang theo sát ý ngập trời. Mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một con hung thú đỉnh cấp, hết thảy có 20 con hung thú đỉnh cấp đến. Luận thực lực mà nói, mỗi một con hung thú đỉnh cấp đều mạnh hơn so với tông sư phổ thông một chút, 20 con hung thú đỉnh cấp đủ để sánh ngang với một vị tông sư cường đại, nhưng thực lực của Diệp Thiên lại sánh ngang với cường giả tông sư đỉnh phong phổ thông. Hung thú đỉnh cấp giống như long xà thú, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Oanh, thành phong chạm giống như là cắt cỏ chém giết từng con long xà thú cấp bậc đỉnh cấp, một loạt thi thể rơi xuống mặt đất. Dòng dã trong nửa ngày thời gian, Diệp Thiên đều tiến hành săn giết long xà thú thi thể trải khắp hẻm núi. Rốt cục, Diệp Thiên cũng đã giết sạch long xà thú. Phù, may mắn là mình đã sao chép thiên phú sức chịu đựng trung đẳng từ tiểu kim, nếu không thể lực của mình đã sớm tiêu hao không còn. Diệp Thiên thở phào một hơi. Sau đó Diệp Thiên đem máu tươi của long xà thú đổ vào cùng một chỗ tạo thành một bể máu tươi to lớn. Đi thôi, Diệp Thiên ném trứng chiến huyết thiên long vào bên trong bể máu tươi. Xoạt, bên trong bể máu tươi xuất hiện một cái vòng xoáy, ở trung tâm vòng xoáy chính là trứng long xà thú, nó đang nhanh chóng hấp thu máu tươi. Năng lực hút máu của trứng chiến huyết thiên long thật là biến thái a, đây không phải là hiệu quả của thiên phú phệ huyết đó chứ. Diệp Thiên suy đoán, một bể máu tươi long xà thú to lớn, không đến 10 phút thời gian ngắn ngủi liền bị trứng chiến huyết thiên long hấp thu sạch sẽ. Mà vào lúc này, trứng chiến huyết thiên long cũng phát ra long uy mãnh liệt, so sánh cùng với trứng rồng bình bình đạm đạm trước đây, hiện tại mới được coi như là trứng rồng chân chính. Võ các nếu lúc trước có quả trứng rồng chân chính này, nói không chừng căn bản sẽ không đem ra để bán đấu giá, coi như đem ra bán đấu giá ta cũng không đủ tiền để mà mua, có lẽ sẽ có nguyên một đám vương cấp xuất hiện để đấu giá. Diệp Thiên cảm thấy may mắn nói. Hấp thu một lượng lớn máu tươi long xà thú, trứng chiến huyết thiên long phảng phất như bắt đầu dựng dục chân chính, Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm ứng được sinh mệnh lực bên trong trứng chiến huyết thiên long đang chậm rãi tăng trưởng. Trước đó mặc dù có sinh mệnh lực rung động nhưng sinh mệnh lực hoàn toàn không tăng trưởng. Nhưng bây giờ, sinh mệnh lực lại tăng trưởng, điều này đại biểu cho quả trứng này thực sự còn sống, có thể dựng dục ra sinh mệnh. Có lẽ qua không bao lâu nữa, quả trứng này liền có thể dựng dục ra chiến huyết thiên long. Diệp Thiên xem chừng nói, nhưng bây giờ còn có một chuyện cần phải giải quyết, đó chính là làm như thế nào để khống chế con chiến huyết thiên long này. Đây thế nhưng chính là một con rồng chân chính a, vạn nhất sau khi chiến huyết thiên long xuất thế, hắn không có cách nào khống chế, để nó chạy đi mà nói, chẳng phải là thua thiệt đến chết. Dựa theo ý nghĩ của Diệp Thiên, đem con chiến huyết thiên long thu làm sủng vật bản thân, đó mới là chuyện an toàn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại căn cứ Ma Hải có người buôn bán hung thú, có không ít hung thú cũng không phải là dễ dàng thuần phục cũng không sợ uy hiếp, nhưng vẫn như cũ bị người ta thu làm sủng vật, như vậy khẳng định có biện pháp thu phục sủng vật mà cũng không cần uy hiếp tiểu kim cùng với tiểu tử giống như mình, khiến cho chúng nó chủ động nhận chủ. Diệp Thiên trước tiên chuẩn bị trở về đại căn cứ Ma Hải tìm Nhạc Linh hỏi một chút tình huống, nói không chừng ở chỗ Nhạc Linh có thể tìm được một biện pháp tương đối tốt để thu phục hung thú. Tại đại căn cứ Ma Hải, thời gian đã trôi qua mấy tháng, Diệp Thiên mới trở về. Trước tiên, hắn trở về nhà. Chủ nhân, Tiểu Kim ở trong nhà vừa nhìn thấy Diệp Thiên, liền hưng phấn bật người lên, chạy tới khoe khoang nói. Chủ nhân, ta đã đột phá trở thành hung thú đỉnh cấp. Không tệ, Diệp Thiên gật gật đầu. Trong vòng mấy tháng trở thành hung thú đỉnh cấp, đây cũng không tính là khó khăn. Nếu như ở nơi hoang dã mà nói, có đầy đủ máu thịt, tốc độ tấn thăng của nó sẽ càng nhanh. Chủ nhân, ngài vì sao vẫn là đại võ giả a? Tiểu Kim nghi hoặc hỏi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta? Chấm, Diệp Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Kim, hỏi. Chủ nhân, ta nào dám đánh ngài a? Bốn kẻ như ta cũng không phải là đối thủ của ngài. Tiểu Kim cúi đầu nói. Nó biết rõ sự đáng sợ của chủ nhân, vượt cấp giết địch giống như là uống nước ăn cơm, nó coi như trở thành hung thú đỉnh cấp cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chủ nhân. Nếu luận tốc độ mà nói, nó tự nhận là chủ nhân không nhanh bằng nó. Bất quá, nó cũng vô cùng trung thành với chủ nhân, sẽ không có tâm tư khác. Vào lúc trạng vạng tối, Diệp Vũ đã trở về. Mấy tháng trước Diệp Vũ chỉ mới là võ giả trung kỳ, mà bây giờ Diệp Vũ đã là võ giả hậu kỳ, chỉ thiếu một chút nữa là đạt tới tinh anh võ giả. Khi Diệp Vũ trở về, Diệp Thiên đưa cho Diệp Vũ một cái túi chữ vật máu hung thú trung cấp cùng với máu hung thú cao cấp, như vậy đã đủ cho Diệp Vũ tu luyện trong một thời gian dài. Bây giờ, hắn ngoại trừ cung cấp cho Diệp Vũ tài nguyên tu luyện, những phương diện khác lại không có cách nào trợ giúp. Ngày thứ hai, Diệp Thiên dùng máy truyền tin liên lạc với Nhạc Linh, hẹn Nhạc Linh ăn cơm ở một khách sạn. Nhạc Linh đúng hẹn mà tới, hai người gặp mặt. Diệp Thiên, hơn mấy tháng không thấy ngươi, làm sao lại đột nhiên liên hệ với ta? Nhạc Linh ra vẻ giận dỗi nói. Mấy tháng này ta một mực ở nơi hoang dã săn giết hung thú. Diệp Thiên hơi có vẻ xấu hổ, giải thích. Nhạc Linh tự nhiên đã biết rõ là Diệp Thiên rời khỏi đại căn cứ Ma Hải, hỏi như thế bất quá chỉ là cố ý trêu ghẹo Diệp Thiên mà thôi. Ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Nhạc Linh hỏi, Diệp Thiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Ta muốn hỏi cô có biện pháp gì thu phục một con hung thú hay không? Nhạc Linh kỳ quái nhìn Diệp Thiên hỏi. Ta nhớ rõ là ngươi không phải đã có hai con sùng vật rồi hay sao? Làm sao còn hỏi ta? Hai con hung thú kia là do ta uy hiếp bắt chúng nó nhận chủ chứ ta căn bản không biết làm sao để thu phục hung thú. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Uy hiếp, Nhạc Linh chừng lớn hai con ngươi. Hung thú có thể bị uy hiếp tiến hành nhận chủ, như vậy trí tuệ của chúng nó cũng khá cao a, chính là bởi vì có trí tuệ cao, mới biết bảo mệnh, mới có thể đầu hàng nhận chủ, nếu là lũ hung thú ngu ngốc kia cho dù bị đánh chết cũng không biết đầu hàng là gì a, ngươi có vận khí thật tốt. Nhạc Linh hâm mộ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt với vấn đề của Diệp Thiên, nàng vẫn thành thật trả lời. Diệp Thiên, muốn thu phục hung thú mà nói có mấy loại biện pháp. Loại thứ nhất chính là giống như ngươi, trực tiếp uy hiếp, nhưng xác suất thành công thật sự là quá thấp. Cách chương.